Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, có chút thành tựu La Thiên bắt đầu tu luyện, vận chuyển quy nguyên chân công, thúc dục U Long thần mạch, cắn nuốt linh khí thiên địa tứ phương, khí hải, năm tầng vòng xoáy linh hải chậm rãi xoay tròn, tầng thứ 5 đã hoàn thành đến 75%. La Thiên lấy ra ngưng khí đan mà Dư Dược sư luyện chế. Ăn một viên, đan dược này có thể xúc tiến tốc độ linh hải cảnh tu luyện thoáng chốc, tốc độ tu luyện của La Thiên tăng đến 50%, dược hiệu vạn linh phệ huyết đang tàn lưu trong cơ thể nhanh chóng bị kích phát ra. 3 ngày sau, vòng xoáy linh hải tầng thứ 5 trong khí hải hoàn toàn hoàn thành, tu vi của La Thiên đã đột phá linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh. 2 ngày bế quan củng cố tu vi, La Thiên liền chuyển trọng tâm sang tu luyện võ kỹ. Tu vi là căn bản, tăng cường thực lực không nhiều, La Thiên tu luyện 3 môn võ kỹ địa cấp. Có ảnh hưởng lớn hơn khi tham gia sát lục động thiên và sinh tồn động thiên. Trong sân, hắn đồng thời tu luyện cửu tiêu kiếm quyết và ngự phong quyết. Ở thời khắc cuối cùng trong sát lục động thiên, La Thiên đã lĩnh ngộ thức thứ 2 của cửu tiêu kiếm quyết, lưu phong hành vân. Kiếm chiêu này linh hoạt phiêu dật, phạm vi công kích khổng lồ, thích hợp quần chiến, phù hợp để giải quyết tình huống trong sát lục động thiên. La Thiên chú tâm tu luyện kiếm pháp. Sau khi tu luyện võ kỹ đến mệt, La Thiên trở lại mật thất tu luyện, ngồi xếp bằng rèn luyện thiên lô bảo thể. Bên kia, sau khi tam trưởng lão trở lại phủ đệ, lão suy tư, rốt cuộc là ai truyền tin khiến chấp pháp trưởng lão quyết đoán đưa ra phán quyết công chính? La Thiên tới từ Thương Vân Quốc, sao trong Vân Tiêu Tông lại có cao tầng âm thầm trợ giúp hắn? Đột nhiên tam trưởng lão nhớ tới một chuyện, Ứng Phi Hàn từng nói La Thiên kết bạn với một kẻ thần bí, ấy tam trưởng lão không để việc này trong lòng, chẳng lẽ chính là luyện khí sư thần bí mà Phi Hàn nói đến sao? Tam trưởng lão tỉnh ngộ. Không lâu sau, đội trưởng chấp pháp đội đã đến, cùng kính bái lạy. Khi ngươi đi bắt giữ La Thiên, ai đã ngăn cản ngươi? Tam trưởng lão lãnh đạm dò hỏi. Là Trình Vạn Lý. Đội trưởng chấp pháp đội trực tiếp thẳng thắn. Vậy mà lại là hắn. Tam trưởng lão bừng tỉnh, lộ vẻ kinh ngạc. Trong Vân Tiêu Tông có rất ít người biết thân phận Trình Vạn Lý, nhưng lão là tam trưởng lão trong tông môn, sao lại không biết Trình Vạn Lý là nhi tử của tông chủ Vân Tiêu Tông được? Chẳng lẽ Trình Vạn Lý cầu tình với tông chủ giúp La Thiên? Tam trưởng lão đã có đáp án, thần sắc lập tức trầm xuống, sắc mặt âm trầm. Không ngờ tiểu tử La Thiên kia có vận khí tốt đến vậy, còn kết bạn với nhi tử của tông chủ. Tông chủ ra mặt, ngoài giơ tay tán đồng ra thì tam trưởng lão còn có thể nói gì? Nhưng vẫn còn cơ hội. Trưởng lão híp mắt, u mang lập lòe. Theo lão biết, tông chủ và nhi tử đang mâu thuẫn, lần này ông ta nguyện ý hỗ trợ nhưng lần tiếp theo thì chưa chắc. Hơn nữa trong sự kiện lần này, La Thiên quả thật không để lại bất cứ nhược điểm nào có thể trở thành chứng cứ phạm tội. Nếu có chứng cứ minh xác chứng minh La Thiên hại Lý Chí Vân thì tông chủ cũng khó có thể bao che. Định phải diệt trừ người này. Sát ý chợt lóe lên trong đôi mắt tam trưởng lão rồi biến mất. Khu vực Thượng Tông, sự kiện giữa La Thiên và Ứng Phi Hàn đã lan rộng gây ra oanh động rất lớn. La Thiên được phán vô tội, Lý Chí Vân tẩu hỏa nhập ma không liên quan gì đến hắn. Thành tích của La Thiên trong tâm ma động thiên là thật. Đệ tử tam trưởng lão Tinh Anh Thượng Tông Ứng Phi Hàn bị một tân tấn đệ tử đánh bại. Trong Thượng Tông, La Thiên hoàn toàn nổi danh, thậm chí đệ tử Hạch Tâm cũng nghe nói về hắn. Khu vực cư trú của đệ tử Hạch Tâm trong một đình thủy tạ, hai nam một nữ tụ tập cùng nhau. La Thiên này thật thú vị, không chỉ thắng thế trước Ứng Phi Hàn mà còn lấy được thành tích cao như thế trong tâm ma động thiên. Nam tử tuấn tú lạnh nhạt nói, 43.000 điểm trong tâm ma động thiên. Dù là đệ tử Hạch Tâm như chúng ta thì cũng không dễ dàng làm được. Nữ tử có mái tóc xanh ngọc, da như ngưng chi, mày liễu xinh đẹp lên tiếng, nếu đệ tử Hạch Tâm chúng ta bị một tân đệ tử Thượng Tông đè ép thì quá mất mặt. Nam tử tuấn tú híp mắt, nhìn về phía nam tử mặt lớn bên cạnh nói, Kiều Hải, sư đệ ngươi làm sao vậy? Tam trưởng lão chống lưng mà cũng bị giam giữ ư? Sự thật là La Thiên thật sự vô tội, Phi Hàn bị trừng phạt là đúng. Kiều Hải bình tĩnh đáp, nhưng dù Phi Hàn làm sai thì hành vi của La Thiên cũng tương đương với làm mất mặt sư tôn. Gã ta nói tiếp, trong mắt bắn ra hàn quang, sắc mặt hai người còn lại ở đây trở nên rất cổ quái. Kiều Hải ám chỉ tam trưởng lão đã nhớ kỹ việc này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một đệ tử bình thường phải làm cách nào để đối phó với tam trưởng lão quyền thế ngập trời? Tiểu tử kia chỉ có thể nhảy nhót thêm một thời gian nữa thôi. Tam trưởng lão là trưởng lão mà ta bội phục nhất, La Thiên đắc tội ông ấy chính là tự tìm đường chết. Thanh niên tuấn tú cười nói. 7 ngày sau, trong sân, La Thiên cầm băng ngân kiếm, chiêu kiếm mơ hồ, cuốn lên mây mù lạnh lẽo. Nhìn từ xa không thể thấy kiếm, chỉ thấy quanh thân La Thiên nổi lên phong vân, hàn khí tràn ngập. Viu viu viu, kiếm pháp của La Thiên đột nhiên nhanh hơn, nước chảy mây trôi, kiếm khí hóa thành gió lạnh, mây mù vần vũ, kiếm quang mông lung càn quét tứ phương. Không tốt, La Thiên lập tức thu tay lại nhưng vẫn chậm một bước. Quanh sân, cây cối, vách tường, mặt đất đều xuất hiện vô số vết kiếm nhỏ không đến được. Thứ hai đã đạt chút thành tựu, La Thiên lộ vẻ vui mừng, lĩnh ngộ kiếm pháp gia tăng, uy lực tăng mạnh, La Thiên không thể dừng tay kịp thời nên mới như thế. Nếu vừa rồi La Thiên không thu tay lại, toàn lực ra chiêu thì e rằng toàn bộ tiểu viện đã bị hủy hoại. Không chỉ kiếm pháp đột phá mà một ngày trước Thiên Lô Bảo Thể cũng tiến triển cực lớn, cách cảnh giới đại thành tầng thứ hai rất gần. La Thiên lại đi đến Tứ Động Thiên, hắn vừa đến nơi, vô số ánh mắt đã hướng đến. Hiện giờ, La Thiên còn nổi bật hơn cả đệ tử Tinh Anh Thượng Tông, chỉ kém 10 vị đệ tử hạch tâm. La Thiên nhìn thoáng qua tâm ma bảng, hắn vẫn đang giữ vững hạng nhất. La Thiên mỉm cười, đến gần lối vào Tứ Động Thiên, sau một lát chần chờ, hắn tiến vào quan động thứ hai. Chương 342, thiên tài quan động thứ hai là sinh tồn động thiên. La Thiên tự tin rằng mình có thể đạt tổng điểm 100.000, nhận được khen thưởng. Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ hai đã gần đột phá cảnh giới đại thành. Sinh tồn động thiên là nơi rèn luyện bảo thể rất tốt, La Thiên định dùng lại trò cũ, dùng khảo nghiệm động thiên để đột phá. Còn sát lục động thiên thì hắn định để lại đến cuối cùng, bởi vì muốn lấy được 100.000 điểm khen thưởng của động thiên là khó nhất. Ông, La Thiên biến mất trong quan động. Đệ tử quanh đó dõi mắt theo hắn. Hiện giờ La Thiên không phải tân đệ tử mới lên Thượng Tông, bị người coi khinh như trước. Hiện tại hắn là nhân vật tiêu điểm. Không ít đệ tử tò mò lần thứ hai La Thiên thí luyện trong sinh tồn động thiên sẽ được bao nhiêu điểm. Lần đầu tiên thành tích của La Thiên là 32.000 điểm, có lẽ có thành phần may mắn trong đó, nhưng điểm số lần thứ hai chắc chắn sẽ không thấp hơn số điểm này. Vậy chẳng phải là La Thiên có thể đạt được khen thưởng 100.000 điểm sao? Không ít đệ tử lộ vẻ ghen tị. Đại khái chỉ có một nửa đệ tử Thượng Tông có thể nhận khen thưởng 100.000 điểm trong sinh tồn động thiên, vậy mà tân đệ tử như La Thiên đã có khả năng lấy được. Điều khiến người ta hâm mộ hơn chính là hắn chắc chắn sẽ đạt 100.000 điểm khen thưởng trong tâm ma động thiên. Đến lúc này, thành tích của La Thiên trong tâm ma động thiên vẫn là hạng nhất, thậm chí có vài đệ tử hạch tâm xếp dưới hắn. Hắc mã nổi bật nhất trong Tứ Động Thiên lần này chắc chắn là La Thiên, một nữ đệ tử chắc chắn khẳng định trong sinh tồn động thiên. La Thiên mới vừa truyền tống vào liền phát hiện mình trực tiếp buông xuống khu vực hàng băng, chẳng lẽ Trận Linh biết ý định của ta nên trực tiếp truyền tống ta đến đây. La Thiên lộ ý cười, tâm tình không tồi, hắn lập tức áp dụng biện pháp lần trước, tìm được một núi băng, đào một cái động rồi chui vào. Tứ Động Thiên là khảo nghiệm, vậy mà La Thiên coi nơi này là bảo địa tu luyện. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, thúc dục Thiên Lô Bảo Thể và rèn luyện pháp môn. Viu viu, hàng lực bốn phía lập tức bị hút tới, bám bên ngoài thân thể La Thiên, sau đó thấm vào da thịt hắn, rèn luyện thân thể. Lớp băng trên người La Thiên càng ngày càng dày, đến nửa nén hương, băng động hắn đào ra đã bị lập kín hoàn toàn. La Thiên lại trốn vào núi băng, hắn chỉ bị hàn ý ăn mòn, tránh cho các khảo nghiệm nguy hiểm khác. Ban đầu, hàng lực tương đối bình thường, hiệu quả rèn luyện không tốt lắm. Hiện giờ phòng ngự thân thể của La Thiên mạnh đến mức linh hải cảnh thất trọng cũng khó thương tổn được hắn, hơn nữa có bảo giáp phòng ngự và chân khí hộ thể, hắn có thể ngăn cản công kích của linh hải cảnh bát trọng phổ thông. La Thiên không vội, hắn chậm rãi chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hàn ý dần tăng lên, hiệu quả rèn luyện Thiên Lô Bảo Thể tăng lên rõ rệt. Ông, hàn quang xanh trắng lóng lánh bao ngoài làn da La Thiên, thân thể hắn như hóa thành một khối bảo ngọc, tinh điêu tế trác. Sau hai nén hương, hàn ý bốn phía càng tăng thêm, La Thiên cảm thấy hơi khó chịu, hắn lập tức thúc giục U Long thần mạch, trên lưng nổi lên lớp vảy u ám, phát họa ra long mạch thâm lam, khả năng chống cự hàn ý của thân thể La Thiên lập tức tăng lên. Sau một canh giờ, La Thiên toàn lực thúc giục U Long thần mạch, cộng thêm cả bảo giáp phòng ngự mới miễn cưỡng chống cự được hàn ý lạnh băng cuồng bạo xâm nhập. Đúng lúc này, thanh quang tỏa sáng ngoài thân La Thiên, lực lượng khí huyết khủng bố bùng nổ, lớp băng quanh thân thể hắn xuất hiện mấy chục vết nứt đột phá. La Thiên lộ vẻ vui mừng nhưng không ngạc nhiên. Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ hai đã đạt cảnh giới đại thành, khả năng phòng ngự và chống cự hàn ý của La Thiên lại tiến thêm một bước, cảm giác thoải mái hơn không ít. La Thiên không định đi ra ngoài, hắn muốn tiếp tục ở đây rèn luyện thân thể. Mỗi lần Tứ Động Thiên mở ra chỉ kéo dài 3 tháng, mỗi động thiên chỉ có 3 cơ hội tiến vào, hơn nữa có kinh nghiệm của lần đầu tiên, La Thiên có thể căn cứ thời gian để suy đoán đại khái điểm của chính mình. Sau một thời gian, âm âm, núi băng rung động, đỉnh núi nứt toạc, băng tuyết vô tận kèm gió lốc tràn xuống. Đối mặt với lần tuyết lở này, La Thiên tương đối bình tĩnh. Ảnh hưởng duy nhất của tuyết lở đối với hắn là khiến hàn ý trở nên mãnh liệt hơn, vậy nên không cần lo lắng quá mức. Điểm gần đến 4 vạn rồi, La Thiên thầm nói. Một lát sau, La Thiên cảm thấy sắp không kiên trì được nữa. Đúng lúc này, cả núi băng bỗng nhiên đông đưa. Lại chuyện gì đây? La Thiên lẩm bẩm. Linh thức tản ra, theo sự hiểu biết của hắn, thiên tai khủng bố nhất của khu vực hàng băng là tuyết lở, mà vừa rồi tuyết lở đã xảy ra. Âm, núi băng đột nhiên chấn động, vỡ vụn thành vài khối, sau đó chìm xuống dưới. Má nó, đây là muốn chìm xuống biển ư? Giờ phút này La Thiên còn đang bị đóng băng, không kịp chạy trốn, chỉ có thể lựa chọn truyền tống ra ngoài. Chương 343, đệ tử Hạch Tâm bên ngoài, đệ tử Thượng Tông chú ý đến La Thiên đều lộ vẻ kinh hãi. Ở trong sinh tồn động thiên càng lâu thì điểm càng cao, mà La Thiên đã ở trong đó rất lâu. Đệ tử Thượng Tông đã đoán được đại khái điểm số của lần thí luyện thứ hai của La Thiên. Không có khả năng, sao hắn vẫn chưa ra ngoài? Thật đáng sợ, theo lý thuyết, La Thiên có thể duy trì thành tích như lần đầu tiên đã là không tồi, vậy mà lần này hắn lại vượt xa thành tích lần đầu tiên. Không ít đệ tử kinh ngạc nói, sau khi La Thiên tiến vào sinh tồn động thiên, Tiêu Phong cũng trùng hợp tới đây. Khuôn mặt y ngây dại nhìn thoáng qua sinh tồn bản, khẳng định nói, thành tích thí luyện lần thứ hai của hắn có thể xếp trong năm hạng đầu. Hiện giờ, hơn 80% đệ tử Vân Tiêu Tông đều đã tiến vào sinh tồn động thiên một lần, trong đó có cả 4 gã đệ tử Hạch Tâm, người có thành tích thấp nhất trên sinh tồn bản là 45.000 điểm. Ông đúng lúc này, La Thiên truyền tống ra ngoài, cuối cùng cũng ra ngoài, không ít người nhẹ nhàng thở ra. Lần biểu hiện thứ hai La Thiên quá mức kinh người, nếu hắn không đi ra, bọn họ sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bảng điểm sinh tồn động thiên. La Thiên xếp thứ ba, tổng điểm 74.000 điểm. Trời ạ, 74.000 điểm trừ đi 32.000 điểm, thành tích lần này của La Thiên là 42.000 điểm. Không tin nổi, thật đáng sợ. Bốn phía chấn động, tiếng hút khí vang lên không ngừng. Thành tích tâm ma động thiên của La Thiên rất ghê gớm, điều này có thể dùng cái cớ thiên phú dị bẩm, tinh thần ý chí trời sinh cường đại để giải thích. Nhưng kiên trì trong sinh tồn động thiên cần có thực lực chân thực. 42.000 điểm, thành tích chỉ thua 4 đệ tử Hạch Tâm. Xét về lần thí luyện thứ hai, La Thiên đứng thứ 5. Xét về tổng điểm, La Thiên xếp thứ 3. Không ít người vốn còn nghi ngờ thành tích sinh tồn động thiên lần đầu tiên của La Thiên là nhờ vận khí tốt, lần thứ hai sẽ không may mắn như vậy, hắn muốn lấy được 100.000 điểm khen thưởng sẽ rất khó khăn, hiện tại những người này đều tái mặt rời đi. Tạm được, La Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó tiêu sái rời đi. Hắn trở lại nơi ở, tu dưỡng chữa khỏi thương thế, sau đó bắt đầu củng cố thiên lô bảo thể. Hai ngày sau, trong hẻm núi tứ động thiên xuất hiện một điểm đen vặn vẹo, nó nhanh chóng mở rộng, hóa thành một quang động hình trứng. Ngoài hẻm núi có rất nhiều đệ tử Thượng Tông tụ tập, nhân số vượt xa lúc thường, tất cả đều đến thăm dò. Động thiên thứ tư đã mở ra, sáng tạo động thiên được xưng là thí luyện khó nhất, đệ tử Hạch Tâm muốn đạt tới 100.000 điểm cũng khó. Động thiên thứ tư mở ra khiến rất nhiều người tới vây xem, nhưng không có ai tiến vào thí luyện. Mãi đến khi một nam tử tuấn tú bay vọt đến, khí tràng cường đại kinh động tứ phương, hắn ta giáng xuống, mọi người lập tức nhường ra một khoảng đất trống. Hàn Nguyên là đệ tử Hạch Tâm, hiện trường ồ lên, ta sẽ là người đầu tiên lĩnh giáo sáng tạo động thiên. Nam tử tuấn tú Hàn Nguyên thần sắc đạm nhiên bước vào trong quang động, mọi người nhìn chằm chằm lối ra của sáng tạo động thiên, chờ mong thành tích của Hàn Nguyên. Bốn phía an tĩnh, không ai nghị luận gì, bởi vì mỗi lần thí luyện sẽ có độ khó và nội dung không giống nhau, mà Hàn Nguyên lại là người đầu tiên tiến vào sáng tạo động thiên. Sau một hồi chờ đợi, quan điểm trên lối vào sáng tạo động thiên trở nên ảm đạm. Hàn Nguyên bị truyền tống ra ngoài, hắn ta chau mày trầm tư. Cùng lúc đó, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía sáng tạo bản. Hạng nhất, Hàn Nguyên, 28.000 điểm. Má nó, đệ tử Hạch Tâm Hàn Nguyên mà chỉ có 28.000 điểm, khó thật đấy. Cha cha, 100.000 điểm sáng tạo động thiên quả là hy vọng xa vời. Chúng ta không có hy vọng đâu, đi vào dạo 3 lần là được. Nhiều người nghị luận, người đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho độ khó của sáng tạo động thiên. Mỗi lần tứ động thiên mở ra đều có chỉ vài người ít ỏi có thể đạt được 100.000 điểm khen thưởng của sáng tạo động thiên. Trong đám người, La Thiên chăm chú nhìn sáng tạo bản. Điểm thấp như vậy ư? Hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn Ninh Hân bên cạnh, hỏi, Ninh sư tỷ, khảo nghiệm sáng tạo động thiên là gì? Điểm của đệ tử Hạch Tâm khiến hắn thực sự kinh ngạc, sinh ra sự kính sợ đối với động thiên này, vậy nên không lỗ mãng vọt vào. Ninh Hân còn chưa nói chuyện, Hàn Nguyên cách đó không xa nghe được lời La Thiên nói thì nhếch mày, khóe miệng nhếch lên lộ vẻ khinh thường. Ánh mắt hắn ta sắc bén như kiếm đâm thẳng về phía La Thiên. Ngươi là La Thiên kia ư? Khẩu khí không nhỏ chút nào, dám nói điểm của ta thấp. Đám người nhường ra một con đường, hắn ta chậm rãi đi tới. Khí thế của đệ tử Hạch Tâm như sóng lớn tầng tầng đánh tới. Ninh Hân cùng với vài đệ tử quanh đó không chống cự nổi uy thế kinh khủng này, đều lui về phía sau mấy bước. Tuy thân thể La Thiên rất cường đại nhưng hắn đang không phòng bị, cũng phải lui về phía sau một bước. Lực thật khủng khiếp. La Thiên thất kinh, đệ tử Hạch Tâm chính là thiên tài cường đại nhất Vân Tiêu Tông. Chỉ riêng khí thế mà đã đáng sợ như thế, lực lượng lại càng khó có thể đánh giá. Sư huynh hiểu lầm, ta không có ý đó. La Thiên giải thích. Ồ, ý ngươi là ta đang bôi nhọ ngươi ư? Nguyên hỏi lại. La Thiên nhíu mày, rõ ràng là Hàn Nguyên đang cố ý nhằm vào hắn, nhưng La Thiên không nhớ mình đã đắc tội tên đệ tử Hạch Tâm này vào lúc nào. La Thiên, Hàn Nguyên này là bạn tốt của sư huynh Ứng Phi Hàn, Ninh Hân đứng bất động bên cạnh, sắc mặt tái nhợt ngầm truyền âm. Mặt khác, thành tích tâm ma động thiên của ngươi quá kinh người, vượt qua vài đệ tử hạch tâm, Hàn Nguyên chính là một trong số đó. Chương 344, 5.000 linh nguyên tệ. Nghe được lời Ninh Hân truyền âm, La Thiên đã hiểu nguyên nhân khiến Hàn Nguyên nhằm vào hắn. Trên thực tế, không chỉ mình Hàn Nguyên mà vài đệ tử hạch tâm khác cũng không có hảo cảm với La Thiên. Thứ nhất, thành tích tâm ma động thiên của La Thiên quá cao, thậm chí vượt qua bọn họ. Thân là đệ tử hạch tâm mà lại bị một tân đệ tử đè phía dưới, bọn họ cảm thấy thật mất mặt. Thứ hai, La Thiên đắc tội Tam trưởng lão. Tam trưởng lão có quyền có thế trong Vân Tiêu Tông. Trong khoảng thời gian trước còn có lời đồn nói rằng Tam trưởng lão muốn giáo huấn La Thiên, không có đệ tử thượng tông nào dám đắc tội Tam trưởng lão, thậm chí có người còn chủ động giáo huấn La Thiên để lấy lòng lão ta. Giờ phút này, Hàn Nguyên cố ý ức hiếp La Thiên cũng là vì muốn lấy lòng Tam trưởng lão. Quanh đó có vài tên đệ tử thượng tông lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Ừ, không biết khảo nghiệm sáng tạo động thiên ra sao mà dám chửi bới đệ tử hạch tâm, đúng là không có giáo dưỡng. Vào thượng tông thì thành thật cho ta. Đừng tưởng rằng thành tích trong tâm ma động thiên tốt thì ghê gớm lắm. Hàn Nguyên hừ lạnh nói, bộ dáng tựa như trưởng bối răn dạy La Thiên. La Thiên, đừng xúc động, hắn là đệ tử hạch tâm. Ninh Hân truyền âm nhắc nhở, sợ La Thiên tranh chấp với Hàn Nguyên. Đệ tử hạch tâm chính là thiên tài mạnh nhất Vân Tiêu Tông, có đặc quyền hơn hẳn đệ tử thượng tông bình thường. Chỉ như nếu đệ tử hạch tâm phạm phải việc gì đó, chỉ cần không phải tội lỗi lớn thì tông môn sẽ xem nhẹ theo bản năng. Ân, La Thiên đáp lại nàng, hắn sẽ không tức giận chỉ vì một câu khiêu khích của người khác, hơn nữa chênh lệch giữa hắn và đệ tử hạch tâm rất lớn. Hàn Nguyên nghĩ La Thiên đã hạ mình chịu thua, khóe miệng lộ ý cười khinh miệt. Nhưng ngay sau đó La Thiên lại mở miệng hỏi, vậy sư huynh có biết khảo nghiệm trong sáng tạo động thiên là thế nào không? Hàn Nguyên muốn giáo huấn La Thiên, hắn cũng có thể mượn cơ hội này để moi tin tức mình cần từ chỗ hắn ta. Khóe miệng Hàn Nguyên run run. Hắn ta đã tiến vào sáng tạo động thiên thí luyện một lần, sao lại không biết khảo nghiệm sáng tạo động thiên là gì được? Nói cho ngươi cũng không sao, mấu chốt của khảo nghiệm sáng tạo động thiên chính là hai chữ sáng tạo động thiên sẽ đưa ra các loại nan đề, tỉ như nó sẽ cho một môn chưởng pháp tàn khuyết để ngươi hoàn thiện, căn cứ trình độ hoàn thiện mà phán định thành tích. Thậm chí sáng tạo động thiên sẽ bắt ngươi sáng tạo chiêu thức mới. Hàn Nguyên lãnh đạm giải thích. Bốn phía đều trầm mặc, không ít người nhíu mày trầm tư. Cảm thấy đau đầu, có thí luyện như vậy ư, vậy thì quá khó. Chẳng trách Hàn Nguyên chỉ đạt được 28.000 điểm, hiện tại trình độ của chúng ta còn cách thời điểm có thể sáng tạo chiêu thức rất xa đúng không? Hàn Nguyên thấy mọi người mặt ủ mày ê thì cười tự đắc, sáng tạo động thiên tồn tại vì đệ tử hạch tâm, các ngươi vào đó cũng chỉ là để tham quan một chút mà thôi. Nhưng sau khi nói xong, Hàn Nguyên phát hiện sắc mặt La Thiên rất cổ quái, hình như là đang ngầm vui vẻ. Chuyện này không thể trách La Thiên. Sau khi nghe Hàn Nguyên giải thích xong, hắn lập tức cảm thấy khảo nghiệm của động thiên thứ tư chẳng khác những gì hắn lợi dụng thiên thư để làm. Những công pháp võ kỹ La Thiên đang tu luyện gần như đều do thiên thư suy đoán hoặc bổ toàn. Nếu khảo nghiệm sáng tạo động thiên thật sự là như vậy thì La Thiên cảm thấy không có gì đáng sợ. La Thiên, ngươi nghe không hiểu ư? Hàn Nguyên vô cùng bất mãn với thái độ của La Thiên. Động thiên thứ tư không thử thách thực lực hay tinh thần ý chí, mà là khảo nghiệm tích lũy, lịch duyệt và thiên tư trên con đường võ đạo. Chung, tuổi càng lớn, cảnh giới càng cao, tiếp xúc càng nhiều thì sẽ càng dễ dàng hơn. Còn La Thiên thì cả tu vi lẫn tuổi tác đều xếp đáy thượng tông, hơn nữa còn vừa mới vào thượng tông, không có nhiều cơ hội tiếp xúc những thứ ở đẳng cấp cao hơn. Có thể khẳng định một điều, trong động thiên thứ tư này, ngươi sẽ là kẻ có thành tích kém nhất thượng tông. Hàn Nguyên châm chọc. Á, sao Hàn sư huynh có thể nói như vậy? Đột nhiên có tiếng cười truyền đến từ phía sau. Mọi người nhìn lại, phát hiện kẻ đó là Ứng Phi Hàn. Bởi vì bôi nhọ La Thiên, Ứng Phi Hàn bị giam giữ 10 ngày. Cắt tài nguyên bổng lộc một tháng, sau đó đã được thả ra. Hàn sư huynh quá coi thường La Thiên rồi, hắn là hắc mã mạnh nhất tứ động thiên lần này, ta tin rằng thành tích sáng tạo động thiên của La Thiên cũng sẽ không làm chư vị thất vọng. Ứng Phi Hàn cười nhạt, không ít người sửng sốt, tại sao Ứng Phi Hàn lại nói chuyện giúp La Thiên, chẳng lẽ gã đã hối cải rồi ư? Chuyện này quá khó tin. Hàn Nguyên hơi giật mình, sau đó hắn ta tỉnh táo lại, cười nhạt nói, Ứng sư đệ nói có lý. Sư huynh ta đã nói quá lời rồi. Là sư đệ đứng đầu khảo hạch nhập môn, còn là tân đệ tử đầu tiên tiến vào thượng tông, cũng là hắc mã lớn nhất của tứ động thiên lần này. Trong thí luyện sáng tạo động thiên này, chắc chắn hắn cũng cầm cờ đi trước, chấn động thượng tông. Với thiên phú của La sư đệ, 2 vạn điểm không thành vấn đề, thậm chí không phải là không có khả năng đuổi kịp sư huynh là ta đây. Khóe miệng Hàn Nguyên nhếch lên, lời khen ngợi thổi phồng vang lên bốn phía. Mọi người chợt nhận ra Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên muốn phủng sát La Thiên. Bọn họ sẽ nâng La Thiên lên thật cao, sau đó khiến La Thiên ngã thật thảm hại. Những người này thật đáng giận. Đinh Hân cắn răng thầm nói. Hàn Nguyên và Ứng Phi Hàn nhắm đến La Thiên, muốn khiến một vị thiên tài kinh diễm như vậy suy sụp hoàn toàn. Đa sư đệ thiên tư phi phàm, lần đầu tiên thí luyện tâm ma động thiên đã được 42.000 điểm, điểm sinh tồn động thiên lần 2 cao hơn lần 1, sáng tạo động thiên này chắc cũng chả là gì đối với ngươi. La sư đệ, mau cho chúng ta xem ngươi có thể lấy được bao nhiêu điểm trong sáng tạo động thiên đi. Nhất phải đến 2 vạn điểm đúng không? Không ít đệ tử cũ đứng về phía Ứng Phi Hàn, ồn ào phụ họa theo, thậm chí có người bắt đầu bịa đặt, truyền tin tức ra ngoài, nói là La Thiên không để sáng tạo động thiên vào mắt, muốn đại triển thân thủ, lực áp quần hùng. Như vậy, nếu cuối cùng kết quả của La Thiên quá thấp thì hắn sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Thượng Tông. Một số ánh mắt không có ý tốt bắn tới từ bốn phía, đều nhắm vào La Thiên. Này, La Thiên mở miệng, ha hả, ánh mắt các ngươi không tệ, nói đúng lắm. Cái gì? Xung quanh an tĩnh, các đệ tử lộ vẻ nghi hoặc. Với thiên tư của ta, sáng tạo động thiên này quả thật không là cái thá gì cả. La Thiên chắp tay sau lưng, đạm nhiên nói, bốn phía lập tức yên tĩnh. Ngay sau đó, một trận cười vang bùng nổ, ha ha ha, La sư đệ nói không tồi, được, chúng ta chờ La sư đệ biểu hiện, ha ha ha. Đám người không thích La Thiên đều cười to. Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên đào một cái hố, không ngờ La Thiên lại chủ động nhảy vào, có vẻ tên này bị khen đến choáng váng, trở nên tự cao tự đại rồi. Đệ tử bảo trì trung lập thở dài, ấn tượng với La Thiên trở nên kém đi. Ta chính là thiên tài mạnh nhất thế hệ này của Vân Tiêu Tông, sáng tạo động thiên có đáng là gì? Thành tích của Hàn sư huynh quá bình thường, chẳng khó để đuổi theo. La Thiên nói tiếp, mọi người trợn tròn mắt, nhìn hắn như nhìn một tên hề. Hàn Nguyên nghe vậy thì có chút bực bội, La Thiên dám coi thường, hạ thấp hắn ta. Nhưng để hiệu quả phủng sát La Thiên càng tốt hơn, hắn ta lười so đo, chỉ cười nói, La sư đệ thật tự tin, sư huynh rửa mắt mong chờ. Nếu La sư đệ có thể vượt qua ta, ta sẽ đưa ngươi 5.000 linh nguyên tệ coi như hạ lễ. Hàn Nguyên tỏ vẻ khoan dung hiền lành, yêu thương La Thiên. 5.000 linh nguyên tệ, chắc rồi đấy. Đôi mắt La Thiên sáng ngời, hiện nay hắn đang rất thiếu linh nguyên tệ. Ừ, chắc chắn. Hàn Nguyên lộ sắc mặt cổ quái, hắn ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, thành tích sáng tạo động thiên của La Thiên tuyệt đối không thể vượt qua hắn ta. Bộ dáng La Thiên hưng phấn như thể 5.000 linh nguyên tệ chắc chắn sẽ thuộc về hắn, quả thực không thể nào hiểu được. Chương 345, chó cùng rứt dậu, ta vào thí luyện đây, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng bị thành tích của ta dọa sợ. Thiên vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Phục một tiểu đệ của Hàn Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, những người khác cũng nở nụ cười. Hiện giờ, bọn họ vô cùng chờ mong kết quả cuối cùng của La Thiên. Ông, La Thiên đến gần quan động thứ tư, sau đó bước vào không chút do dự. Ngay sau đó, bốn phía vang lên tiếng cười nhạo kinh thiên, đến mãi cuối cùng cũng được cười rồi. Ha ha ha, ha ha ha, quá buồn cười, tiểu tử này cho rằng mình là tuyệt thế thiên tài thật ư. Hàn Nguyên và Ứng Phi Hàn liếc nhau, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó, Ứng Phi Hàn cũng bước vào sáng tạo động thiên. Mọi người hiểu là Ứng Phi Hàn muốn so tài với La Thiên, chèn ép hắn để báo thù rửa hận. Truyền tin tức, khiến thật nhiều người chứng kiến thành tích của La Thiên. Hàn Nguyên phân phó vài tên thủ hạ, sau đó chuyện này đã truyền khắp Thượng Tông. Tạo động thiên mở ra vốn đã được chú ý, đây là động thiên khó nhất, dù là đệ tử hạch tâm thì cũng khó đạt được tổng điểm 100.000. Nhưng lúc này lại có lời đồn đã nói rằng tân tấn đệ tử Thượng Tông La Thiên cảm thấy sáng tạo động thiên rất đơn giản, muốn đại triển thân thủ, vượt qua đệ tử hạch tâm, lấy được 100.000 điểm. Những lời đồn này đều đã bị cố ý khuếch đại nhưng người ngoài đều không biết, vài tên đệ tử hạch tâm cũng bị kinh động, chạy tới tứ động thiên. Thậm chí chuyện này còn truyền tới chỗ trưởng lão cao tầng. Trong sáng tạo động thiên, Thiên xuất hiện trong một diễn võ trường hình tròn. Có lẽ Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên sẽ cố ý khuếch đại lời nói của ta để hấp dẫn nhiều người tới. La Thiên cười đạm nhiên, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trên thực tế, La Thiên còn muốn cảm tạ Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên. Mục đích hắn tham gia tứ động thiên chính là để nổi danh, sau đó bái nhập môn hạ cường giả. Nhưng hiện tại bởi vì tam trưởng lão nên đệ tử Thượng Tông không thích La Thiên, thậm chí có khả năng sẽ có một vài cao tầng không muốn đắc tội với tam trưởng lão nên cũng sẽ bài xích La Thiên. Tình thế này chắc chắn sẽ khiến việc bái sư của La Thiên trở nên khó khăn hơn. La Thiên cần phải trở nên kinh diễm hơn thì mới có hy vọng hoàn thành mục tiêu ban đầu. Nhưng âm mưu phủng sát của Hàn Nguyên và Ứng Phi Hàn khiến La Thiên nghĩ tới một kế hoạch, vậy nên hắn chủ động nhảy vào hố. Ông ông! Trước mặt hắn bỗng xuất hiện một quần sáng thật lớn, trên mặt hiện lên văn tự rậm rạp. Đây là một môn quyền pháp phàm cấp thượng phẩm. Nhưng thức thứ hai chỉ có một phần nội dung, hãy hoàn thiện nó. Thanh âm máy móc lạnh nhạt vang lên. Quyền pháp, La Thiên chưa từng tu luyện quyền pháp võ kỹ, nhưng dù sao cũng là đạo khảo nghiệm thứ nhất, độ khó không cao. Cần có chút hiểu biết về võ kỹ, dù không hiểu quyền pháp thì cũng có thể hoàn thành, chỉ là có khả năng đáp án sẽ không hoàn mỹ. Lần này La Thiên không vận dụng thiên thư, hắn định tự mình giải quyết trước. Ứng đối khảo nghiệm của sáng tạo động thiên cũng là một loại mài dũa. Đạo khảo nghiệm thứ nhất, La Thiên suy tư một lát liền có ý tưởng, dù sao hiện tại hắn cũng là linh hải cảnh trung giai, còn từng tu luyện vài môn công pháp và võ kỹ địa cấp. Nội dung khảo nghiệm là quyền pháp võ kỹ phàm cấp, tương đối dễ dàng. La Thiên căn cứ thức thứ nhất và mấy thức sau thuận lợi hoàn thiện thức thứ hai. Hắn diễn luyện trong diễn võ trường, song quyền xé gió xẹt qua hư không, đánh ra quyền quang bạo liệt. La Thiên nhanh chóng diễn luyện xong, thông qua thanh âm máy móc vang lên, nội dung trên quần sáng biến mất. Sau đó xuất hiện nội dung hoàn toàn mới, đề thứ hai sẽ là gì đây? La Thiên ngóng nhìn, trên thực tế phía bên phải diễn võ trường của hắn có một diễn võ trường khác. Ứng Phi Hàn đang ở đó tiếp thu thí luyện, gã hoàn thành khảo nghiệm thứ nhất nhanh hơn La Thiên. Khảo nghiệm thứ hai là chưởng pháp. Ứng Phi Hàn lộ ý cười, thứ hắn am hiểu nhất chính là chưởng pháp, vậy nên thông qua rất nhẹ nhàng. Trên thực tế khảo nghiệm là gì còn phụ thuộc vào vận khí. Nếu may mắn và phát huy trạng thái tốt nhất thì có thể sẽ đạt đến điểm số tuyệt đối. La Thiên ơi La Thiên, lần này ngươi hoàn toàn xong rồi. Ứng Phi Hàn cười lạnh, được thả ra mà đã có thể báo thù rửa hận, thậm chí hung hăng chèn ép La Thiên, chẳng có chuyện gì có thể khiến gã cao hứng hơn chuyện này. Bên ngoài, sự kiện nơi đây bị cố tình lan truyền khuếch đại đã truyền khắp toàn bộ Thượng Tông. Ngoài Tứ Động Thiên, không ít đệ tử nghe danh mà đến. Ta muốn nhìn xem La Thiên này lấy đâu ra tự tin mà dám tuyên bố hùng hồn như vậy. La Thiên đi vào rồi sao? Chắc sẽ xuất hiện nhanh thôi. Đến lúc đó để xem hắn giấu mặt mũi vào đâu. Đám người vừa tới đã châm biếm không ngớt miệng. Tiêu Phong cũng vừa đến nơi. La Thiên, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Y lẩm bẩm trong lòng. Thân là người từng đứng đầu nhân bản Xích Long Vương Triều, nhưng y lại liên tiếp thua trong tay La Thiên. Tiêu Phong cho rằng La Thiên là một người gian trá giảo hoạt, tuyệt đối không làm việc ngu ngốc này. Nhưng lần này, y cũng không tin La Thiên sẽ có biểu hiện tốt. La Thiên, sao ngươi lại xúc động như thế? Dám mạnh miệng như vậy, Ninh Hân lộ vẻ lo lắng nhưng không thể làm gì. Vừa rồi nàng cho rằng La Thiên đã tiếp thu được lời nàng nói, sẽ không đối nghịch với Hàn Nguyên. Kết quả La Thiên bỗng nhiên nói ra toàn những lời kinh người, lúc ấy nàng cũng ngây ngốc. Ha ha ha, Hàn Huynh, nghe nói nơi này có trò hay để xem. Một tiếng cười mỹ diệu như chuông bạc truyền đến. Nữ tử tóc xanh đi tới, làn da như ngưng chi, khí chất cao quý động lòng người. Bên cạnh nàng ta là nam tử mặt lớn trầm ổn. Chính là sư huynh Kiều Hải của Ứng Phi Hàn, đệ tử Hạch Tâm. Không ít đệ tử cả kinh, nhường ra một con đường. Hai đệ tử Hạch Tâm đã đến khiến chuyện này càng thêm náo nhiệt. Kiều huynh, trò hay này thế nào? Nguyên đắc ý nói, cũng không tệ lắm. Kiều Hải lộ ra ý cười, nhưng tiểu tử này chủ động nhảy vào bẫy như vậy cũng rất cổ quái. Tam nữ tử suy tư, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đắc tội sư tôn, toàn bộ đệ tử Thượng Tông không thích hắn. Cao tầng cũng sẽ bài xích hắn. La Thiên muốn bái sư thì sợ là sẽ không có người nào muốn nhận. Kiều Hải cười nhạt, cả đều bởi vì quyền thế địa vị của tam trưởng lão, nhất cử nhất động của lão ảnh hưởng đến toàn bộ Vân Tiêu Tông. La Thiên lâm vào thế cục gian nan, bị chèn ép khốc liệt, có thể bị bọn họ chỉnh chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bất cứ lúc nào, vậy nên hắn chó cùng rứt dậu. Muốn dùng phương thức này để tử chiến đến cùng, thu hút sự chú ý của cao tầng tông môn. Kiều huynh phân tích rất có lý. Hàn Nguyên gật đầu, vậy mà trước đó hắn ta không nghĩ ra rằng đây chỉ là tử lộ mà thôi. Kiều Hải cười nói, sáng tạo động thiên rất khó là điều ai ai cũng công nhận. Dù là đệ tử Hạch Tâm đứng đầu thì cũng không dám nói sáng tạo động thiên đơn giản. Hơn nữa khảo nghiệm sáng tạo động thiên là ngẫu nhiên, rất khó gian lận. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện người gian lận trong sáng tạo động thiên. Vậy chẳng phải là La Thiên sẽ hoàn toàn xong đời sau chuyện này ư? Hàn Nguyên cười to, quả thật là như thế. Khoác lác bá đạo, thu hút sự chú ý mà cuối cùng chỉ là loè thiên hạ, làm trò cười cho người khác. Chỉ sợ không có bất cứ nhân vật cao tầng nào nguyện ý thu đồ đệ như vậy. Chương 346, gian lận. Cùng lúc đó, trong cấm địa Vân Tiêu Tông, tại một tiểu viện Thanh U, Vân bà bà, người giúp hắn một phen đi. Thanh Uyển nữ tử dùng lụa mỏng che mặt nắm lấy cánh tay bà lão tóc bạc, trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Hư, trước đó không lâu ta mới vừa giúp hắn. Bà lão tóc bạc lắc đầu, nếu không phải bà âm thầm ra tay, vậy thì kẻ bị giam giữ sẽ không phải Ứng Phi Hàn mà là La Thiên. Vậy giúp thêm lần nữa đi. Bạch y nữ tử lập tức nói, tiểu thư, ngươi quên ước định của chúng ta rồi. Chỉ khi hắn gặp nguy hiểm đến sinh mệnh thì ta mới ra tay giúp hắn. Bà lão tóc bạc nhăn mày bất mãn nói, ta tiểu thiên không còn cách nào khác thì mới làm vậy. Nếu người không giúp hắn, hắn sẽ gặp nạn, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm đến sinh mệnh. Trong mắt bạch y nữ tử tràn đầy lo lắng. Vậy đến lúc đó lại nói. Bà lão tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, ta muốn lập tức đi gặp hắn. Y nữ tử lộ vẻ kiên định, tiểu thư xin hãy tuân thủ ước định. Bà lão tóc bạc đứng lên, khí tức khủng bố tràn ra phong tỏa toàn bộ căn phòng. Bà chậm rãi đi ra, cánh cửa lập tức đóng lại, bạch y nữ tử bên trong làm cách nào cũng không ra được. Nếu tính mệnh hắn bị đe dọa thì ta sẽ ra tay, nhưng nếu tiểu thư nhất định muốn gặp hắn thì ta đây chỉ có thể trái với ước định. Bà lão tóc bạc đạm nhiên nói, trong đáy mắt hiện lên sát ý, bà rất hài lòng với cục diện hiện tại. Nếu La Thiên thất bại, trở thành trò cười, bị Xa Lánh chèn ép, trở thành tầng lớp dưới đáy Thượng Tông, vậy thì địch nhân của La Thiên có thể dễ dàng chỉnh chết hắn. Đến lúc đó, bà lão tóc bạc có thể cứu La Thiên một mạng, ép hắn rời khỏi Vân Tiêu Tông, rời xa tiểu thư. Ông sáng tạo động thiên, La Thiên đã hoàn thành 6 lần khảo nghiệm. Ông lần này trên quần sáng hiện lên hình ảnh động. Trong hình ảnh, một thiếu niên áo lam đang đấu với một con gấu khổng lồ. Tu vi của thiếu niên áo lam đạt tới nửa bước linh hải cảnh, gấu khổng lồ cũng là tu vi này, nhưng nó ỷ vào ưu thế thân thể để hoàn toàn áp chế thiếu niên áo lam. Để sáng tạo 3 chiêu kiếm pháp, phẩm cấp không cao hơn linh cấp hạ phẩm, giúp thiếu niên trong hình ảnh cứu vãn cục diện. Thanh âm máy móc lạnh nhạt vang lên, may mà là kiếm pháp. La Thiên thở dài, thí luyện càng lúc càng khó khăn, đạo khảo nghiệm trước cũng rất khó, hắn phí không ít thời gian mới thông qua. 3 chiêu kiếm pháp, La Thiên khép hờ hai mắt, bắt đầu suy tư. Thiên tinh kiếm pháp hắn từng tu luyện có thể trợ giúp thiếu niên áo lam giải quyết con gấu khổng lồ kia, nhưng kiếm pháp này là linh cấp trung phẩm, vì thế La Thiên nhược hóa môn kiếm pháp này, lựa chọn sử dụng 3 chiêu khắc chế gấu khổng lồ. Sau đó hắn lập tức diễn luyện. Sau khi diễn luyện kiếm pháp xong, thông qua. Ngay sau đó, La Thiên nghênh đón đề mục tiếp theo. Trên quần sáng hiện lên nội dung một môn công pháp võ kỹ, phẩm giai là linh cấp trung phẩm. Môn võ kỹ này chỉ có nội dung tầng thứ 3 trở về sau, hãy hoàn thiện nội dung 2 tầng trước. Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Công pháp, La Thiên nhíu mày trầm tư. Công pháp thì hơi khó với hắn, hơn nửa vạn sự khởi đầu nan. Môn võ kỹ này chỉ có phần sau, không có phần trước. Để một người không chuyên hoàn thiện 2 tầng đầu thật sự không dễ chút nào. La Thiên cảm thấy dù mình có thể thông qua đề mục này thì cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Thiên thư, La Thiên lựa chọn vận dụng lực lượng thiên thư. Ý thức hắn đi vào thế giới thiên thư cổ xưa màu lục từ từ mở ra. Thiên thư, hoàn thiện 2 tầng đầu của môn công pháp võ kỹ này. La Thiên nói, ông, đường thiên thư bắt đầu tiêu hao, chỉ hao phí nửa trang đã hoàn thành. 2 tầng đầu của môn công pháp võ kỹ kia xuất hiện trong đầu La Thiên. Tiêu hao ít như vậy ư? La Thiên có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì hắn đã hiểu ra, thiên thư suy đoán căn cứ vào khả năng của La Thiên và tạo hóa quyết. Môn công pháp võ kỹ kia chỉ là linh cấp trung phẩm thấp nhất, tiêu hao ít là chuyện bình thường. Thậm chí nếu suy đoán thứ ở trình độ khai mạch cảnh, tiêu hao của thiên thư có khả năng sẽ nhỏ bé không đáng kể. La Thiên đi đến một góc diễn võ trường, gỡ xuống một cây gậy từ giá vũ khí. Sau đó lập tức diễn luyện qua, La Thiên nghênh đón đề tiếp theo, tự nghĩ ra một chiêu thương pháp võ kỹ, linh cấp trung phẩm là được. Thương pháp cũng là một phương diện mà La Thiên hoàn toàn không tinh thông, tuy chỉ là linh cấp trung phẩm nhưng vẫn có chút khó khăn. Thiên lại vận dụng lực lượng thiên thư, tùy ý suy đoán ra một môn thương pháp võ kỹ, chỉ là linh cấp trung phẩm loại thấp nhất, quả nhiên tiêu hao rất ít. Thông qua, sau khi diễn luyện, thanh âm lạnh băng văng vẳng, độ khó của những đề mục kế tiếp dần dần gia tăng. Dù là lĩnh vực La Thiên am hiểu thì hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. La Thiên dùng cách đơn giản là giao tất cả cho thiên thư giải quyết. May mà trong tay hắn còn 2000 linh nguyên tệ, có thể bổ sung lực lượng thiên thư bất cứ lúc nào. Không biết hiện tại ta đã bao nhiêu điểm, La Thiên nỉ non, quá ít thì sẽ rất mất mặt. Đồng thời La Thiên cũng không hy vọng được điểm quá cao. Đối với thường nhân mà nói, khảo nghiệm nơi này quả thật rất khó khăn, đệ tử hạch tâm như Hàn Nguyên cũng chỉ được 28000 điểm. La Thiên lợi dụng thiên thư giải quyết khảo nghiệm. Chỉ cần có đủ linh nguyên tệ thì hắn có thể trực tiếp thông quan, có khả năng đạt được 10-20 vạn điểm, nhưng như vậy thì sẽ khiến kẻ khác quá mức kinh hách, không tốt cho tình cảnh của hắn. Đúng rồi, suy đoán, La Thiên không cần con số cụ thể, suy đoán ra điểm đại khái thì không vấn đề gì. Nếu để người bên ngoài biết La Thiên không phiền não vì khảo nghiệm của sáng tạo động thiên mà là lo lắng điểm quá cao thì không biết bọn họ sẽ có tâm tình gì. Sau một phen suy đoán, La Thiên đoán được trị số đại khái, nếu bây giờ rời đi. Thành tích của ta sẽ khoảng 25000 điểm, con số này vẫn thấp hơn Hàn Nguyên, nhưng La Thiên đã gặp khó từ vài đạo khảo nghiệm trước, phải vận dụng lực lượng thiên thư để giải quyết. Bởi vậy có thể thấy được đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên thực sự có tài. Chỉ tiếc lần này ta thật sự gian lận, khóe miệng La Thiên nhếch lên. Chương 347, đệ tử hạch tâm, chỉ tiếc lần này ta thật sự gian lận, khóe miệng La Thiên nhếch lên. Ba động thiên trước, hắn đều dựa vào thực lực bản thân nhưng vẫn bị nghi ngờ là gian lận. Đã có bêu danh rồi thì không thể để không đó được. Lần này hắn sẽ gian lận một hồi, lại có thêm một nan để được nhẹ nhàng giải quyết. Đúng rồi, các trưởng lão có thể thông qua đại trận thiên cấp quan sát tình huống nơi đây. Tuy rằng hiện tại bọn họ không biết đến sự tồn tại của thiên thư nhưng ta giải quyết đề mục quá nhanh cũng sẽ làm bọn họ sinh nghi. La Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế hắn quyết định chậm lại một chút. Hắn lộ vẻ cau mày suy nghĩ. Sau đó mới lợi dụng thiên thư suy đoán ra đáp án tiêu chuẩn. Thời gian trôi đi, La Thiên dần cảm thấy có chút nhàm chán. Bên ngoài diễn võ trường là cái gì? Thiên nhìn vách tường cao hơn 10 mét bốn phía, chỉ có một cánh cửa. Hắn đến gần cánh cửa, hai bên diễn võ trường của hắn có kiến trúc cao lớn tương đồng, trong đó có một bên truyền ra dao động chân khí và tiếng nổ mạnh. La Thiên đi vào đó nhìn, bên đó cũng là một diễn võ trường lớn, Ứng Phi Hàn đang thi triển một môn quyền phá thông qua. Ứng Phi Hàn diễn luyện xong, thanh âm máy móc vang lên, hả? Ứng Phi Hàn bỗng nhiên cảm nhận được gì đó, gã quay đầu nhìn, sắc mặt cả kinh. La Thiên, ngươi chạy đến chỗ ta làm gì? Ứng Phi Hàn quát, theo lý thuyết, bất cứ kẻ nào gặp nan đề trong sáng tạo động thiên thì đều phải chú tâm giải đề, căn bản không thể phân tâm làm chuyện khác. Tự tiện xông vào diễn võ trường của người khác sẽ có hiềm nghi cố ý quấy nhiễu, hay ngươi biết mình không phải đối thủ của ta nên cố ý đến quấy nhiễu ta? Phi Hàn cười lạnh nói. Ở bên ngoài, gã giả vờ khen ngợi tân bốc La Thiên, nhưng mục đích của gã đã đạt thành, giờ phút này không cần diễn nữa. Ứng Phi Hàn cảm thấy La Thiên không giải quyết được khảo nghiệm, nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo lung tung, thậm chí còn muốn quấy nhiễu gã. Ha ha, Ứng Phi Hàn, ngươi thật khôi hài, La Thiên ta là ai? Thiên tài xuất sắc nhất Vân Tiêu Tông, sao lại không phải đối thủ của ngươi? La Thiên cười nhạo đáp trả. Ngươi, sắc mặt Ứng Phi Hàn trầm xuống, khóe miệng run run, gã lười chấp nhặt với La Thiên. Đợi đến khi rời khỏi sáng tạo động thiên, có kết quả cuối cùng, để xem đến lúc đó La Thiên có thể nói ra lời này được nữa không? Ngươi thông qua mấy đề mục rồi? La Thiên hỏi. 6. Ứng Phi Hàn kiêu ngạo đáp. Gã ước lượng hiện tại mình đã đạt gần 2 vạn điểm, thành tích này có thể coi là nổi bật trong đám đệ tử Tinh Anh Thượng Tông. Không biết hắc mã lớn nhất Tứ Động Thiên thông qua mấy đề mục rồi? Khóe miệng Ứng Phi Hàn nhếch lên, lộ ra ý cười trào phúng. Gã nghĩ La Thiên giải được ít đề hơn mình ta. 13 đạo đề. La Thiên chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn nói ra tình huống chân thật. Ứng Phi Hàn ngây dại, sau đó gã nở nụ cười lạnh lùng, nói, không hổ là thiên tài mạnh nhất Vân Tiêu Tông thế hệ này, thật ghê gớm, đã thông qua 13 đạo đề trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Ngoài mặt thì Ứng Phi Hàn nói thế, trong lòng thì đã cười gần chết. Gã cảm thấy giây phút La Thiên chần chờ vừa rồi là vì không dám nói ra thành tích chân thật, hắn cảm thấy quá mất mặt nên nói dối là đã giải quyết 13 đạo đề. Ngươi cho rằng Ứng Phi Hàn ta là thằng ngốc, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ này sao? Không tin thì thôi. La Thiên lười giải thích, rời khỏi diễn võ trường của Ứng Phi Hàn, hắn lại đi dạo khắp nơi trong chốc lát, không gian nơi này rất nhỏ, không có gì để thăm dò, vì thế hắn trở về diễn võ trường của mình tiếp tục thí luyện. Độ khó của các đạo đề mục dần tăng lên, lợi dụng thiên thư suy đoán đáp án cũng tiêu hao nhiều linh nguyên tệ hơn, lần này hao phí 500 linh nguyên tệ. La Thiên đau lòng, tiêu xài thế này chỉ cho một thí luyện, chẳng trợ giúp nhiều cho bản thân hắn. Đến lúc này hắn đã tiêu hao 1.400 linh nguyên tệ, nhưng nghĩ đến chuyện nếu thành tích của mình cao hơn hàng nguyên thì có thể nhận được 5.000 linh nguyên tệ. Hắn không cảm thấy tiếc nữa. Mãi đến khi La Thiên giải quyết xong nan đề thứ 20, hắn mới tạm dừng. Không biết hiện tại ta được bao nhiêu điểm rồi? La Thiên thử suy tính, sau đó nhanh chóng có được con số mơ hồ. Được, điểm vậy là đủ rồi. La Thiên hài lòng tươi cười. Cùng lúc đó, trong diễn võ trường khác, Ứng Phi Hàn đang đối mặt với nan đề thứ 8. Gã đã suy tư thật lâu mà vẫn không nghĩ ra phương án giải quyết. Năng lực của ta chỉ đến mức này thôi. Vì thế gã cũng lựa chọn rời khỏi thí luyện. Anh ra ngoài, nếu không sẽ bỏ lỡ trò hay. Ngoài Tứ Động Thiên, người nghe danh mà đến càng ngày càng nhiều, 80% đệ tử Thượng Tông đã đến, thậm chí một vài đại sư luyện khí phong và luyện dược phong cũng đến xem náo nhiệt. Nghe nói La Thiên tuyên bố muốn vượt qua thành tích của Hàn sư huynh, đúng là không biết trời cao đất dày, Hàn sư huynh là đệ tử hạch tâm, muốn vượt qua Hàn sư huynh ư? Đừng mơ, mọi người nghị luận nhiệt liệt, bọn họ đoán rằng La Thiên sẽ bị truyền tống ra ngoài sớm thôi, họ muốn nhìn xem La Thiên kiêu ngạo kia sẽ có thành tích thê thảm cỡ nào. La Thiên, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Trình Vạn Lý biết được việc này liền tới đây, trong lòng không thể hiểu nổi. Y tin tưởng thực lực và thiên phú của La Thiên, nhưng sáng tạo động thiên yêu cầu phải có kiến thức lịch duyệt và tích lũy trên con đường võ đạo. Mạnh miệng như vậy chẳng khác gì tự phá hỏng thanh danh và tiền đồ của chính mình. Dịch Tĩnh Văn tới, bỗng nhiên có người hô, không ít đệ tử lập tức quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử khí chất điển nhã bay vọt đến. Mái tóc dài tựa như thác nước phất phới theo gió, đôi mắt đen nhánh như mực, lãnh đạm trầm tĩnh. Nàng tự như mỹ nhân trong tranh thủy mặc, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Là đệ tử hạch tâm Dịch Tĩnh Văn, cũng là đệ nhất mỹ nhân Thượng Tông. Đám người xôn xao, nàng vừa mang danh đệ tử hạch tâm vừa tất cả mỹ mạo hơn người, khiến một vài nữ đệ tử ở đây trở nên ảm đạm thất sắc. Trong mắt nữ tử tóc lam đứng cùng Hàn Nguyên và Kiều Hải hiện lên vẻ đố kỵ. Hóa ra là Dịch sư muội, ngươi tới thật đúng lúc, trò hay sắp diễn ra rồi. Hàn Nguyên nở nụ cười ấm áp đi đến. Ta tới tham gia thí luyện. Dịch Tĩnh Văn đạm nhiên nói. Hàn Nguyên tươi cười, chờ người tham gia thí luyện ra ngoài, Dịch sư muội đi vào cũng không muộn. Dịch Tĩnh Văn khẽ gật đầu, đã nghe nói đến lời đồn về La Thiên nhưng chưa bao giờ gặp qua, chỉ là lời đồn hôm nay khiến nàng có ấn tượng không tốt với hắn. 6/10 vị đệ tử hạch tâm đã tới. La Thiên thật phô trương, ha ha ha. Chương 348, năm vạn điểm cách Tứ Động Thiên mấy trăm mét, trên một vách núi có không ít cao tầng Vân Tiêu Tông đang đứng xem. Hóa ra sau khi lời đồn truyền tới tai cao tầng, bọn họ cũng chạy tới xem diễn, không chỉ có chấp sự mà cả trưởng lão cũng tới. La Thiên này mới yên tĩnh được chốc lát rồi lại làm ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Phương Kỳ trưởng lão cảm thấy rất bất lực. Ông muốn nhận La Thiên làm đệ tử, nhưng La Thiên gây chuyện quá giỏi khiến ông có chút lo lắng. Bên cạnh Phương Kỳ trưởng lão là chấp pháp trưởng lão. Hiện tại ông ta đang nghĩ rằng, nếu lần này La Thiên làm ra chuyện lớn hơn nữa thì tông chủ sẽ không bảo ông đi giải quyết nữa đâu, đúng không? Vèo viên, bỗng nhiên một trận thanh phong bay tới, trước mắt trưởng lão và chấp sự xuất hiện một thân ảnh, khiến tam trưởng lão, mọi người đồng thời hành lễ, trong lòng cảm thấy sợ hãi với thực lực của tam trưởng lão. Vừa rồi không ít người đều không nhận ra có người tới gần, tam trưởng lão cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. La Thiên này thật giỏi gây chuyện. Không tự biết mình, khoác lác kiêu ngạo như thế, cuối cùng chỉ trở thành trò cười cho người khác mà thôi. Đệ tử phù hoa thế này chú định sẽ không đi được quá xa, cũng không thích hợp với Vân Tiêu Tông. Tam trưởng lão lạnh nhạt bình luận, ý vị rất rõ ràng. Tam trưởng lão nói đúng, đám chấp sự lập tức nịnh hót. Phương Kỳ trưởng lão nhíu mày. Theo ông biết, tin tức do Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên cố ý lan truyền, còn có Hiềm Nghi cố ý khuếch đại. Vậy mà lời tam trưởng lão nói lúc này là sao? Rõ ràng là hai thầy trò tam trưởng lão cố ý nhằm vào La Thiên. Hả? Sáng tạo động thiên có động tĩnh. Một người chấp sự nói, nhóm cao tầng lập tức nhìn chăm chú. Ngoài Tứ Động Thiên, tất cả đệ tử Thượng Tông cùng với luyện khí sư, luyện dược sư tụ tập tại đây đều nhìn chăm chú lối ra của sáng tạo động thiên. Ông, ông. Hai luồng bạch quang đồng thời hiện lên. La Thiên và Ứng Phi Hàn xuất hiện, hai người đồng thời ra ngoài, mọi người cảm thấy quá trùng hợp. Ứng Phi Hàn hơi giật mình nhìn về phía La Thiên bên cạnh, khinh thường cười nói, điểm trong sáng tạo động thiên không tính bằng thời gian kiên trì bên trong. Cùng thời gian nhưng điểm số có thể cách biệt một trời. Ứng sư huynh nói đúng, vương phó phụ họa. Nhưng có không ít người lập tức nhìn về phía sáng tạo bảng. Thoáng chốc, sắc mặt bọn họ trở nên cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, bốn phía trở nên an tĩnh, rất nhiều người hoài nghi mình đang nhìn thấy ảo giác khác. Ta có một chuyện muốn cho mọi người biết. Ứng Phi Hàn đưa lưng về phía bảng điểm sáng tạo động thiên, khuôn mặt nở nụ cười lạnh nhạt. Trong lúc thí luyện, La Thiên đã chạy đến chỗ ta, còn nói với ta rằng hắn đã giải quyết 10 đề mục. Không hổ là thiên tài mạnh nhất, hắc mã nổi bật nhất Tứ Động Thiên, thật ghê gớm. 13 đề mục ít nhất cũng được 3 vạn điểm trở lên đấy, ha ha ha. Ứng Phi Hàn châm chọc nói, gã chỉ giải quyết được 7 nan đề, La Thiên nhất định còn kém hơn gã. Gã muốn nhìn xem cuộc đời La Thiên sẽ kết thúc thế nào. Phi Hàn, im miệng. Thanh âm ngũ sư huynh Kiều Hải bỗng vang lên trong đầu Ứng Phi Hàn. Làm sao vậy? Ứng Phi Hàn khó hiểu. Mình đâu có làm gì sai, nói vậy sẽ khiến La Thiên càng thêm nhục nhã, không chỗ dung thân, thanh danh bại hoại. Trước mắt Ứng Phi Hàn, người vây xem đều dùng biểu tình ngây dại nhìn chằm chằm phía sau gã. À, ta quên xem thành tích sáng tạo bản. La Thiên, ngươi từng khoác lác nói rằng sáng tạo động thiên không có gì khó, vượt Hàn sư huynh cũng không có vấn đề gì. Vậy để mọi người xem điểm của ngươi là bao nhiêu. Ứng Phi Hàn gằn giọng, gã nghĩ sắc mặt mọi người có vẻ giật mình như vậy chắc chắn là vì điểm của La Thiên quá thấp, e rằng chỉ có mấy ngàn điểm. Nhưng khi Ứng Phi Hàn xoay người, nhìn thấy điểm trên sáng tạo bảng, gã trực tiếp quên hô hấp, ngay ra như phỏng, định là gã đang nhìn thấy ảo giác. Trong lòng Ứng Phi Hàn chỉ có suy nghĩ này, ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào vị trí hạng nhất sáng tạo bảng. Trên đó viết tên La Thiên, phía sau là 5 vạn điểm, 5 vạn điểm. Ứng Phi Hàn như bị sét đánh. Trong nội tâm nổi lên sóng gió ngập trời, đầu óc trống rỗng, quên cả hô hấp. 5 vạn điểm, sao có thể như vậy được? Bốn phía không ngừng vang lên thanh âm nghi ngờ, mọi người đều chấn động, ngơ ngác nhìn sáng tạo bảng. Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng rằng nơi đó có một tuyệt sắc mỹ nữ không mặc quần áo. 5 vạn điểm, số điểm này không chỉ vượt qua 28.000 điểm của Hàn Nguyên mà còn hơn hắn ta đến 22.000 điểm. Hoàn toàn áp đảo, thậm chí có người hoài nghi có phải độ khó trong sáng tạo động thiên đã giảm đi rồi hay không. Nhưng điểm của Hàn Nguyên và Ứng Phi Hàn vẫn rất thấp. Hàn Nguyên trợn tròn mắt, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại. Hắn ta hoài nghi mình đang trúng ảo thuật, hoặc là mọi việc xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mộng của hắn ta. Chư vị, đừng kinh ngạc, với thiên tư và thực lực của ta, số điểm này là rất bình thường. Người duy nhất bình tĩnh lúc này là La Thiên. Hắn tự tin cười nhạt nói, lời nói này đã kích mạnh tâm trí mọi người, có như một quả bom đột nhiên nổ mạnh. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, 5 vạn điểm, không có khả năng, từ trước tới nay, sáng tạo động thiên chưa bao giờ xuất hiện thành tích lên đến 5 vạn điểm. Định là gian lận, hắn đã gian lận, nhưng trước giờ hình như chưa từng có ai thành công gian lận trong sáng tạo động thiên. Mọi người khiếp sợ mất tiếng, thậm chí nói năng lộn xộn. 6 vị đệ tử hạch tâm ở đây cũng đều giật mình, kể cả đệ nhất mỹ nhân Thượng Tông Dịch Tĩnh Văn. Đôi môi nàng khẽ hé mở, kinh ngạc ngây người, bày ra tư thái phong tình mọi người chưa bao giờ thấy. Ứng Phi Hàn thất hồn lạc phách đứng nguyên tại chỗ. Giờ gã đã hiểu vì sao mọi người lại giật mình như vậy sau khi gã ra ngoài. Ứng Phi Hàn bỗng cảm thấy mình như một tên hề làm trò cười cho người khác. Gã đạt số điểm là 20.300. Đây vốn là một số điểm đáng để kiêu ngạo, nhưng giờ phút này Ứng Phi Hàn chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không chỗ dung thân, thậm chí gã muốn tìm một cái động để trốn vào. Nhưng Ứng Phi Hàn vẫn cố nén cảm giác sỉ nhục trong lòng, nhìn thẳng La Thiên, lớn tiếng chất vấn, La Thiên, với năng lực của ngươi thì sao có thể đạt được điểm cao như vậy? La Thiên, có phải ngươi gian lận hay không? Còn không mau khai thật ra. Nguyên vẻ mặt khó coi cũng quát 5 vạn điểm, dù là đệ tử hạch tâm đứng đầu thì cũng khó có thể đạt tới, thậm chí không ít chấp sự Vân Tiêu Tông cũng không làm được. Chương 349, điều tra. Ánh mắt toàn trường đổ dồn vào La Thiên, tràn đầy nghi ngờ, hình thành một cổ áp bách khổng lồ. Nhưng La Thiên chỉ bình tĩnh hỏi lại, không phải các ngươi nói rằng ta là thiên tài mạnh nhất Vân Tiêu Tông lần này, người đứng đầu khảo hạch nhập môn, tân đệ tử đầu tiên tiến vào Thượng Tông, hắc mã lớn nhất trong tứ động thiên sao? Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên lập tức nghẹn họng, không biết trả lời như thế nào. Đúng là bọn họ đã nói vậy, nhưng đó không phải lời thật lòng của bọn họ. Các ngươi còn nói là với thiên phú và năng lực của ta thì chắc chắn có thể cầm cờ đi trước, vượt qua Hàn sư huynh, chấn động toàn bộ Thượng Tông, không phải à? La Thiên lại hỏi. Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên hoàn toàn ngây dại. Đúng là bọn họ đã nói vậy, ở đây có rất nhiều đệ tử đều nghe thấy được, nhưng bọn họ cố ý muốn phủng sát La Thiên. Giờ phút này, bọn họ không thể nói ra chân tướng, nếu không thì sẽ mắc tội mưu hại đệ tử đồng môn, đó là tử tội. La Thiên không chỉ khiến Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên phải câm miệng, mà cả đám người ồn ào lúc ấy cũng vậy. Hiện tại ta đã làm như lời các ngươi nói rồi, các ngươi lại hỏi ta làm như thế nào, các ngươi bị ngu à? La Thiên lộ vẻ câm nín, trên khóe miệng là nụ cười lạnh nhạt trào phúng. Ứng Phi Hàn và Hàn Nguyên muốn học máu, bọn họ cảm thấy nghẹn khuất, bực bội, phẫn nộ, nhưng không thể phát tiết ra. Bọn họ muốn đào hố chôn La Thiên, kết quả lại tự vùi lấp chính mình. Ánh mắt nghi ngờ của mọi người bị lời nói của La Thiên phản kích trở về. Lời này đều do bọn họ nói ra khỏi miệng, kịch liệt thổi phồng tân bốc La Thiên, khen hắn lên tận trời. Quả La Thiên thật sự đứng trên bầu trời, bọn họ không thể nghi ngờ. Thế nào, biểu hiện của ta không phụ sự chờ mong của chư vị chứ? La Thiên nhìn về phía đám đệ tử nhao nhao khen hắn lúc trước. Khi ánh mắt hắn quét qua, những người này đều cúi đầu, không có mặt mũi đối diện với La Thiên. Ứng sư huynh, ngươi tiến vào tông môn sớm hơn ta, còn là đệ tử của Tam trưởng lão, sao chỉ có từng này điểm thôi vậy? La Thiên hỏi Ứng Phi Hàn. Ta, Ứng Phi Hàn ngây người, không ngờ La Thiên lại hỏi vậy. Ngươi khiến Tam trưởng lão quá mất mặt. Lời nói của La Thiên khiến Ứng Phi Hàn có cảm giác trái tim bị đấm mạnh một nhát, đè nén khó chịu. Hàn sư huynh, điểm của ngươi cũng hơi thấp. Thiên nhìn về phía Hàn Nguyên. Khi sáng tạo động thiên mới mở ra, Hàn Nguyên vặn vẹo lời nói của La Thiên, nhân cơ hội mở miệng giáo huấn, mắng La Thiên khẩu xuất cuồng ngôn, thậm chí là không có giáo dưỡng. Hiện tại đến phiên La Thiên giáo huấn hắn. Ta thân là đệ tử hạch tâm, so với ta thì điểm của ngươi quá thấp. Hay là nhường thân phận đệ tử hạch tâm cho ta đi? La Thiên trêu chọc. Thân phận đệ tử hạch tâm vô cùng cao quý, ngươi xứng sao? Hàn Nguyên tức giận. Ta hơn ngươi 2 vạn điểm. La Thiên đáp. Đệ tử hạch tâm tượng trưng cho thân phận thiên tài ưu tú nhất Vân Tiêu Tông, ngươi còn kém xa lắm. Hàn Nguyên cảm thấy nhức nhối, miễn cưỡng đáp trả. Ta hơn ngươi 2 vạn điểm. La Thiên bình tĩnh lặp lại. Hàn Nguyên im lặng. Đương đương là đệ tử hạch tâm mà lại bị một tân tấn đệ tử thượng tông linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh giáo huấn đến tình trạng không thể phản bác. Ngươi đừng im lặng, chẳng lẽ Hàn sư huynh quên mất lời mình từng nói, nếu điểm của ta cao hơn ngươi thì sẽ đưa ta 5.000 linh nguyên tệ coi như hạ lễ. Ngươi nghĩ rằng không nói lời nào là xong việc sao? La Thiên tỏ vẻ mình không bỏ qua đơn giản như vậy đâu. À, hai mắt Hàn Nguyên nổi lên tơ máu, trán nổi gân xanh, khí thế khủng bố vô biên lan tràn kinh động tứ phương. Trời ơi, đệ tử hạch tâm Hàn Nguyên quỵt nợ, còn muốn giết người diệt khẩu. La Thiên hô lớn. Im miệng, Hàn Nguyên hét, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có chút khẩn cầu. Hắn ta lung lay đứng không vững, tinh thần hoảng hốt. Sẽ không quyệt linh nguyên tệ của ngươi. Hàn Nguyên cắn răng lên tiếng, cố gắng kìm nén lửa giận, sợ mình không nhịn được mà giết chết La Thiên. Oanh, đột nhiên, một cổ khí tức cường đại trấn áp tứ phương từ trên trời giáng xuống. Mười mấy thân ảnh bay xuống, bọn họ là chấp sự và trưởng lão Thượng Tông Vân Tiêu Tông. Bái kiến trưởng lão, đệ tử cung kính hành lễ. La Thiên, một thanh âm thâm trầm lãnh đạm truyền ra. Tam trưởng lão xoay người, con ngươi đen nhánh như động không đáy nhìn chăm chú vào hắn, một tia tinh thần áp bách thuộc về địa nguyên cảnh lan đến, người khác khó có thể phát hiện. La Thiên bị lão nhìn chăm chú lập tức có ảo giác mình đang rơi vào vực sâu, toàn thân lạnh băng, tràn đầy sợ hãi. Hãy nói thật đi, sao ngươi đạt được thành tích này? Thanh âm tựa như chúa tể vực sâu truyền đến. Thành tích mà ta đạt được đương nhiên dựa vào thực lực của chính ta. La Thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kiên định. Âm trưởng lão lộ vẻ ngoài ý muốn, lão âm thầm thi triển tinh thần uy áp muốn trấn áp La Thiên, khiến La Thiên lộ ra sơ hở, tiết lộ mọi chuyện. Tuy lão chỉ vận dụng không đến ba thành thực lực nhưng kẻ dưới địa nguyên cảnh tuyệt đối không thể chống cự. Không ngờ La Thiên lại chống đỡ được, còn đưa ra câu trả lời lý trí. Không tin thì các trưởng lão hãy ra đi. La Thiên bình tĩnh nói, trong lòng cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải hắn có tinh thần ý chí cường đại và được tâm ma đồng thiên mài dũa, thậm chí từng đối đầu với tam trưởng lão hư ảo trong đó thì không chừng vừa rồi hắn đã thật sự bị tam trưởng lão chấn nhiếp. Tam trưởng lão, La Thiên nói rất đúng, chúng ta đi ra là sẽ rõ ngay thôi. Pháp trưởng lão mở miệng, ông cũng nghi ngờ thành tích của La Thiên không phải thật nhưng ông không biết hắn đã gian lận như thế nào. Lại liên tưởng đến vài lần tông chủ đưa tin, cuối cùng ông vẫn nói giúp La Thiên một câu, làm giả thành tích tứ động thiên chính là trọng tội. Tam trưởng lão để lại một câu, sau đó đi vào trong hẻm núi, vài trưởng lão còn lại lập tức đuổi theo. Ở trong hẻm núi, mặt đất dưới chân đột nhiên chìm xuống, vài vị trưởng lão tiến vào cung điện cổ xưa dưới lòng đất. Đây đã là lần thứ hai đám người tam trưởng lão và chấp pháp trưởng lão đến đây vì La Thiên, bọn họ tiến vào trong trận pháp thiên cấp, điều tra hình ảnh lưu trữ. Chẳng lẽ chấp pháp trưởng lão cho rằng một linh hải cảnh ngũ trọng đỉnh có thể đạt được 5 vạn điểm trong sáng tạo động thiên ư? Tam trưởng lão hỏi, nếu vừa rồi không có các trưởng lão khác ở đây thì tam trưởng lão sẽ trực tiếp bắt lấy La Thiên không kiêng nể gì. Ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng muốn định tội thì phải có chứng cứ xác thực. Đây là chuẩn tắc pháp quy cơ bản của chấp pháp điện. Pháp trưởng lão hùng hồn đáp, vậy chúng ta nhìn xem đi. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, lão không lo lắng chút nào, bởi vì La Thiên chắc chắn có gian lận, trong hình ảnh lưu trữ chắc chắn có manh mối. Chương 350, trực tiếp khảo nghiệm, trận linh, chiếu hình ảnh La Thiên tham gia sáng tạo động thiên. Tam trưởng lão phân phó, lần này hình ảnh không bị tua nhanh, tam trưởng lão cẩn thận nhìn chăm chú, không bỏ qua bất cứ chi tiết và điểm đáng ngờ nào. Bên ngoài, tin tức La Thiên đạt 5 vạn điểm trong sáng tạo động thiên lan truyền rộng rãi. Bốn vị đệ tử hạch tâm không xuất hiện cũng nhận được tin tức. Trong tháp tu luyện, một nam tử khuôn mặt lãnh khốc đi ra, hắn ta mày kiếm anh đỉnh, đôi mắt đen nhánh thâm thúy sáng lạn quang mang, toàn thân lộ vẻ anh vĩ phi phàm. Người này chính là đệ tử hạch tâm đứng đầu sáng tạo động thiên, 5 vạn điểm. Nam tử mày kiếm lẩm bẩm, cả người bay lên, chân đạp hư không, lăng phi giữa không trung. Cùng lúc đó, nhiều cao tầng Vân Tiêu Tông đã biết được tin tức này, bọn họ cũng đều chạy tới tứ động thiên. Vạn điểm trong sáng tạo động thiên quá kinh thế hải tục, tuy rằng điểm cao nhưng hiểm nghi gian lận rất lớn. Nhưng gian lận trong sáng tạo động thiên bằng cách nào? Đa số người sinh hoạt tại Thượng Tông đều bị hấp dẫn tới đây. Ngoài sáng tạo động thiên càng ngày càng nhiều người tụ tập, ai không biết chắc sẽ nghĩ rằng có cường địch tấn công nên mới có động tĩnh lớn như vậy. Hắn nghĩ chúng ta là thằng ngốc à? Đây là động thiên khó nhất trong lịch sử, không có bất cứ ai đạt thành tích 5 vạn ở lần đầu tiên. Hoặc là động thiên có vấn đề, hoặc là gian lận, nếu ta nói sai thì về sau gọi hắn là cha là ông đều được. Người nghe tin mà đến không rõ tình huống cụ thể, cực kỳ khinh thường La Thiên. Không chỉ ăn nói lung tung mà còn gian lận không kiêng nể gì, loại đệ tử như hắn nên bị đuổi khỏi tông môn, tránh sau này làm bẩn thanh danh Vân Tiêu Tông. Chúng phi hàng, hàng nguyên sai thủ hạ gây náo động, hành động này lập tức được rất nhiều người hưởng ứng. Tiểu tử này giỏi gây chuyện thật, không chỉ có xích mích với tam trưởng lão mà đệ tử đồng môn cũng bài xích hắn như thế. Hắn sắp không trụ nổi tại Vân Tiêu Tông rồi. Trưởng lão mập mạp nói, đúng vậy, hắn đã đắc tội với tam trưởng lão, dù hắn muốn bái sư thì cũng không ai dám nhận. Một phụ nhân đoan trang lên tiếng, hai người này đều là trưởng lão từng chủ trì khảo hạch nhập môn. Trừ bọn họ ra còn có không ít trưởng lão chấp sự đã đến, quan vọng nơi xa, chờ đợi kết quả. Đúng lúc này, vèo, một bóng người từ nơi xa bay tới, hắn ta đạp không bay đến. Như trích tiên giáng trần, hắn đột phá địa nguyên cảnh rồi ư? Trưởng lão mập mạp kinh ngạc, đệ tử hạch tâm đứng đầu, Diệp Phong. Diệp Phong đã lăng không hư độ, hắn đã đột phá địa nguyên cảnh. Bốn phía lập tức vang lên tiếng kinh hô. Nam tử mày kiếm kia chính là người đứng đầu đám đệ tử Vân Tiêu Tông, là một trong 10 vị đệ tử hạch tâm. Ta vừa xuất hiện, Hàn Nguyên, Kiều Hải và cá đệ tử hạch tâm khác lập tức ảm đạm thất sắc, trở thành phong nền. Đệ tử hạch tâm, cường giả địa nguyên cảnh. La Thiên nhìn thoáng qua nam tử mày kiếm, kinh hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên La Thiên gặp địa nguyên cảnh trẻ tuổi như vậy. Trước kia còn chưa bao giờ nghe nói đến. Tiêu Tông đúng là ngọa hổ tàng long, thiên kiêu vô số. Dù Diệp Phong đã đến nhưng tiêu điểm nghị luận của toàn trường vẫn là La Thiên. Diệp Phong đánh giá La Thiên vài lần, sau đó nhìn về phía sáng tạo bản, không nói lời nào. La Thiên, ngươi chờ chết đi, chuyện lần này quá ồn ào, đã kinh động đến rất nhiều đệ tử hạch tâm và cao tầng tông môn. Chúng phi hàng oán độc nhìn La Thiên, bỗng nhiên, gã nhìn về phía trong hẻm núi, đám người tam trưởng lão và chấp pháp trưởng lão chậm rãi xuất hiện, bốn phía lập tức an tĩnh lại, định là các vị trưởng lão đã cẩn thận xem xét hình ảnh lưu trữ, tìm được chứng cứ La Thiên gian lận, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay thôi. La Thiên, bổn trưởng lão hỏi ngươi một vấn đề. Tam trưởng lão bình tĩnh lên tiếng. La Thiên và mọi người đều cảm thấy kinh ngạc nghi hoặc. Vì sao không trực tiếp tuyên bố La Thiên gian lận? Ta có một môn chưởng pháp võ kỹ tàn khuyết, phẩm cấp đạt tới linh cấp thượng phẩm nhưng thiếu thức thứ ba. Nếu ngươi có thể hoàn thiện nó thì bổn trưởng lão sẽ tin ngươi không gian lận. Tam trưởng lão nói xong liền ném ra một quyển sách cổ tàn khuyết, phần ở giữa có một phần bị thiêu hủy. Cái gì? Pháp trưởng lão muốn đích thân khảo nghiệm La Thiên, chẳng lẽ hình ảnh lưu trữ không có chứng cứ chứng minh La Thiên gian lận ư? Bốn phía khiếp sợ, Ứng Phi Hàn ngây ngẩn. Sư tôn gã đã tự mình xem hình ảnh lưu trữ, không có khả năng không tìm được chứng cứ gian lận. Trừ khi La Thiên không gian lận, toàn bộ đệ tử hạch tâm lộ ra dị sắc, sắc mặt kiều hãi. Hàng Nguyên trầm xuống, trong đôi mắt u tĩnh của Dịch Tĩnh Văn nổi lên gợn sóng, lộ ra hào quang. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.